bước gần các cỗ quan tài, quan sát những xác chết. Bất giác y kêu lên thất thanh. Thì ra chính là bọn chúng. Bọn chúng là bọn Lôi Lão Tam sao? Trong khi Hồ Thiết Hoa sửng sốt, hai gã công nhân vội quỳ xuống trước mặt y van cầu thảm thiết. Đại gia tha tội, bọn tiểu nhân chẳng liên quan gì đến vụ này cả. Thấy hai gã biến sắc mặt, Hồ Thiết Hoa biết là chúng ngờ y là bằng hữu của bọn Lôi Lão Tam. Y cười to. Ta biết các người chẳng liên quan đến vụ này, song sự tình ra làm sao, các người cứ nói thật cho ta hiểu được không? Người lớn tuổi trong hai công nhân đó kìm gan nói. Bọn tiểu nhân đang ngủ, bỗng có một nàng tiên gọi thức dậy, bảo bọn tiểu nhân chuẩn bị 4 cỗ can tài và chờ lệnh nàng. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Nàng vật áo trắng hả? Gã công nhân gật đầu. Dạ đúng vậy ạ. Bọn tiểu nhân không lạ lùng gì, bởi cái nghề này là thế. Bất cứ trong thời khắc nào, giữa đêm giữa ngày cũng có người đến mua hàng. Phàm có người ta chết là chết, có ai tránh đêm chọn ngày đâu. Cho nên bọn tiểu nhân bị đánh thức đang lúc ngủ ngon là thường. Hơn nữa, dù bọn tiểu nhân có lạ lùng cũng chẳng dám lạ lùng, bởi trong núi có rất nhiều tiền nữ như nàng ấy, cãi lời là nguy. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Không phải tiên nữ đâu, đó là quỷ nước đấy. Nàng là một con quỷ nước từ dưới nước chui lên đấy. Gã công nhân còn sợ hãi nói tiếp. Vị tiên, quỷ, cô nương đó sau khi dặn bọn tiểu nhân rồi, bỏ đi một lúc, trở lại với 4 vị hảo hán. Xem ra nàng không có ác ý gì với 4 vị hảo hán đó. Một trong 4 người trao cho tiểu nhân 20 lượng bạc. Hồ Thiết Hoa cau mày. Hắn có nói gì không? Gã công nhân tiếp. Hảo hán đó lộ vẻ hân hoan thốt. Ta đến đây mua quan tài cho bằng hữu của ta. Bán được 1 cỗ quan tài mỗi ngày là sinh ý thịnh vượng lắm. Húng hổ bỗng dưng có một lúc bán được đến 4 cỗ. Ngờ đâu. Có lẽ đoạn cuối sự việc hãi hùng quá, gã sợ, hai hàm răng đánh cộp cộp vào nhau, gã không thể thuật tiếp. Hồ Thiết Hoa nhìn bọn Lôi Lão Tam, bây giờ chỉ còn là xác chết, hồn chơi vơi tận nơi nào. Thế thì còn gì chua xót bằng, mỉa mai bằng. Hồ Thiết Hoa nghĩ không biết nên khóc hay nên cười. Y thử người ra đó, không hỏi nữa. Gã công nhân bớt sợ rồi, lại tiếp. Sau khi hảo hán đó trao tiền xong, vị cô nương kia thốt. Cách thứ hai là các ngươi theo ta, theo để chui vào quan tài. Chẳng còn gì đơn giản hơn. Bọn tiểu nhân kinh hoàng, chẳng hiểu họ có việc gì, và cũng chẳng biết tại sao cô nương đó vừa thốt ra. Cả 4 hảo hán cùng ngã xuống. Bình sinh tiểu nhân chưa thấy ai chết mau như vậy. Chết như đồ ấy, như đóng kịch. Cả 4 người vừa đứng đó còn sống, sau đó bỗng ngã xuống rồi đi luôn, mà đi êm thấm nữa. Hồ Thiết Hoa sững sờ. Một phút sau y hỏi. Rồi sau đó thì sao? Gã công nhân thở dài. 4 xác chết nằm đó, vị cô nương kia biến mất. Sự việc này thuật lại cho thiên hạ nghe, có ai tin được không chứ? Cho nên bọn tiểu nhân phải cấp tốc tẩm liệm xác chết, cấp tốc mai táng. Chẳng khác nào mình làm nên tội lỗi rồi lo phi tang vậy. Xin đại gia. Hồ Tuyết Hoa cười khổ. Ngươi yên chí đi, ta không làm khó dễ cho ngươi đâu. Bất quá ta hỏi ngươi về chiếc bào bố to lớn mà họ mang theo, ngươi có thấy không? Bây giờ chiếc bào đó ở đâu? Gã công nhân đáp. Chừng như vị cô nương đó mang đi rồi thì phải ạ. Lúc họ đến có chiếc bào, lúc vị cô nương đó đi chiếc bào cũng mất luôn. Tiểu nhân vì sợ quá nên cũng không để ý ạ. Hồ Thiết Hoa thoạt đi liền, không cần nghe tiếp. Bên cạnh một ngôi miếu hoang nhỏ, có mấy dãy bàn ghế. Nơi đây là một trường học, nhưng vị sư phụ không ở hẳn tại miếu. Đến giờ dạy thì tới, hết giờ dạy lại đi. Hiện tại về đêm, đương nhiên trong đó chẳng có bóng người, song lại có ánh đèn, đèn leo lét trông hết sức rùng rợn. Tiểu Phi đuổi theo bóng người bí mật,